Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, trận chiến mở màn. Một đám người trở lại ban đầu trong miếu đổ nát, y nguyên còn tại hưng phấn trò chuyện sự tình vừa rồi. Hôm nay, Bạch Vũ Triết mang theo bọn hắn xuống núi, trực tiếp liền đi Trần gia thần binh lâu chi nhánh. Bọn hắn biết cửa hàng này là Trần Tấn phụ trách, cho nên liền trực tiếp từ nơi này hạ thủ. Bây giờ bọn hắn có thể nói là thoát thai hoán cốt. 18 người, đã có 16 cái đột phá đến tâm môn cảnh, còn lại 2 cái cũng nhanh. Mà lại, lực chiến đấu của bọn hắn so với bình thường tâm môn cảnh sơ kỳ phải cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp đều là huyền cấp công pháp, bực này cấp bậc công pháp, đừng nói là vũ quốc, cho dù là toàn bộ hoang vực đều tìm không ra tới. Cũng chính là bọn hắn bây giờ vừa mới tu luyện, công pháp chỗ cường đại còn không thế nào thể hiện ra. Bằng không, liền hoang vực bên này tu luyện tiêu chuẩn, vọt một cái đại cảnh giới khiêu chiến đều rất bình thường. Tốt, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Trần gia người hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Đến thời điểm ta sẽ không xuất thủ, liền dựa vào chính các ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn xem mọi người hưng phấn, thần sắc lạnh lùng nói. Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Cả đám đều chiến ý sáng rực nhìn xem Bạch Vũ Triết. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Đầu tiên nói chuyện chính là trong mọi người tỉnh táo nhất, cũng thông minh nhất La Minh. Những người khác cũng lập tức nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đều hiểu, đây là lão đại đối bọn hắn tiến hành tôi luyện. Từ lần trước lão đại trọng thương sau khi tỉnh lại, hết thảy đều trở nên không giống. Bọn hắn trước kia mặc dù cũng đang cực lực chống lại, đang cố gắng tu luyện, hy vọng chính mình có một ngày có thể trở nên nổi bật. Nhưng là bọn hắn biết, kia hy vọng là phi thường xa vời, ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ, bọn hắn không giống, tại lão đại trợ giúp phía dưới, bọn hắn có tu luyện tài nguyên, những cái kia ngưng nguyên đan, thậm chí so rất nhiều đại gia tộc hạch tâm tử đệ sử dụng đều tốt hơn rất nhiều. Chớ nói chi là công pháp của bọn họ tu luyện, đó là chân chính cao thâm mạt chắc, đây đều là bọn hắn trước kia không dám tưởng tượng. Nếu là có những này, bọn hắn còn không thể trở thành người trên người. Vậy liền rất xin lỗi chính mình, rất xin lỗi lão đại. Mà Bạch Vũ Triết cũng có tính toán của mình. Hắn biết rõ, dùng bọn hắn bây giờ lực lượng, nhưng thật ra là đối phó không được Trần gia. Dù là chính hắn xuất thủ cũng giống vậy. Sở dĩ lệ tình huống này, y nguyên còn muốn mang theo đám người đi khiêu khích. Hắn duy nhất mục đích đúng là để bọn hắn trong chiến đấu trưởng thành. Bởi vì hắn bây giờ đối phó chỉ là Trần gia nhị thiếu gia mà thôi. Tại đối phương còn không có chân chính coi trọng bọn hắn trước đó, đối với phe mình đến nói, đều là hiếm có cơ hội. Cho nên, hắn liệu định lần này tìm đến, y nguyên chỉ là Trần gia một phần nhỏ lực lượng, chỉ là Trần Tấn có thể chỉ điểm một số người mà thôi. Chính hắn không cần xuất thủ, cũng có thể ứng đối. Quả nhiên, khi bọn hắn trở lại miếu hoang không đến nửa giờ, bên ngoài liền đã đến một đám người, chừng hơn 30, đi ở trước nhất chính là Trần Tấn, bên người còn đi theo tam quản gia Trần Thuận. Trần Thuận không thể nghi ngờ là Trần Tấn bên người đệ nhất cao thủ. Đạt tới tâm môn cảnh đỉnh phong đã hơn 10 năm, mà hắn lần này mang tới người, cơ hồ là hắn có thể điều động lực lượng mạnh nhất. 33 người, trong đó vượt qua 20 cái đều đến tâm môn cảnh, còn lại hơn 10 cái, đối với đánh nhau cũng là phi thường am hiểu. Có thể nói Trần Tấn lần này mang tới người, không có một cái là tên soàng xĩnh. Bành, rõ ràng là mở phá cửa, sửng sốt bị Trần Tấn thủ hạ cho đạp mấy cước, phát ra vài tiếng thống khổ rên rỉ sau đó, âm vang đổ xuống. các ngươi bọn này tiểu tạp chủng, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Thế mà thật đúng là dám cướp chúng ta Trần gia thần binh lâu. Các ngươi có biết hay không? Chỉ cần bản công tử một câu, phủ thành chủ liền lập tức sẽ phái binh đem các ngươi truy bắt. Sau đó chém đầu, tiến vào miếu hoang sau đó. Trần Tấn sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Bạch Vũ Triết chậm ung dung nói. Nhưng là, bản công tử không muốn làm như thế. Bởi vì dám động Trần gia, chúng ta Trần gia sẽ tự mình động thủ. Để các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Hôm nay, các ngươi sẽ không chết. Bản công tử sẽ trước đem tứ chi của các ngươi đánh gãy, kéo về Trần gia, lại để cho các ngươi nếm thử bản công tử thủ đoạn. Trần Tấn trong thanh âm tràn ngập nồng đậm sát cơ. Sau khi nói xong đột nhiên vung tay lên, Trần Thuận liền đã dẫn đầu hướng Bạch Vũ Triết bọn người liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền đem bọn hắn vây quanh ở giữa. Trần Tấn lần này là thật lửa giận ngút trời. Hắn nhận được tin tức sau đó, liền bằng nhanh nhất tốc độ đến thần binh lâu chi nhánh. Sau khi xem mới biết được cái gì gọi là tổn thất nặng nề. Hắn thần binh lâu chi nhánh bên trong, bán ra binh khí tổng cộng có hơn 100 kiện. Trong đó có mấy món chính là hạch tâm, đều đạt tới huyền binh trình độ. Mà đi qua Bạch Vũ Triết bọn hắn cướp sạch sau đó. Bên trong kia mấy món huyền binh trình độ binh khí toàn không thấy. Mà lại những binh khí khác cũng bị cướp đi một bộ phận. Cái này còn không phải nhất làm giận. Nhất làm giận chính là Bạch Vũ Triết chính bọn hắn không dùng đến binh khí. Đại bộ phận đều bị huyền binh cho hủy. Cơ bản liền không có còn lại bao nhiêu thứ đến. Cái này khiến Trần Tấn tại chỗ liền thổ huyết, phổi đều muốn tức điên. Phải biết, huyền binh chính là thần binh chân chính lợi khí, chế tạo cực kỳ không dễ. Bọn hắn Trần gia có thể đoán tạo ra huyền binh người, cũng sẽ không vượt qua 3 cái, mà lại vật liệu cũng phi thường chân quý. Hết thảy phế, sau đó mang về đại hình hầu hạ. Xông lên phía trước nhất, Trần Thuận hét lớn một tiếng, chủ động hướng Bạch Vũ Triết tiến lên, muốn đến cái bắt giặc trước bắt vua. Lần trước không hiểu thấu tại Bạch Vũ Triết trong tay ăn thua thiệt. Hắn hiện tại cũng muốn tại Trần Tấn trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không có hứng thú cùng hắn động thủ. Thân hình về sau vừa lui. Mấy cái lắc mình sau đó liền đã hoàn toàn thoát ly Trần Thuận phạm vi công kích. Mà cùng lúc đó, thiết tháp kia thân thể hùng tráng ngăn tại hắn phía trước. Trong tay cầm một cây búa to. Cái này cự phủ Trần Thuận nhận ra, chính là thần binh lâu chi nhánh bên trong trấn lâu chi bảo một trong. Hạ phẩm huyền binh, trấn sơn búa, tại Phu Thành. Hạ phẩm huyền binh đã là phi thường khó lường thần binh lợi khí. Trung phẩm huyền binh cơ hồ ngăn chặn. Vừa nhìn thấy lưỡi búa này, Trần Thuận liền cảm giác một trận khí muộn. Hắn thân là Trần gia tam quản gia, đều không có huyền binh đâu. Hiu, Trần Thuận không nói hai lời. Một kiếm đâm về thiết tháp yết hầu, trực tiếp liền hạ sát thủ. Mặc dù Trần Tấn mệnh lệnh là đánh gãy tứ chi mang về Trần gia, nhưng chết mất mấy cái cũng không có gì đại không được. Hắn chủ yếu là muốn giết người đoạt binh khí. Mặc dù cái này trấn sơn búa nắm bắt tới tay cũng không nhất định là chính mình, nhưng đồ tốt tới trước tay lại nói, dù là đến thời điểm muốn giao ra, công lao cũng lớn một điểm. Thiết tháp phản ứng rất nhanh, kia to lớn rìu trực tiếp quét ngang, giống như một lần tấm thuẫn đồng dạng ngăn tại trước người. Đinh, mạnh mẽ tiếng va đập truyền đến, thiết tháp thân hình lui về sau ra hai bước, lập tức liền ổn định, mà Trần Thuận thì là giật mình. Trước mặt cái này to con trước kia trong tay hắn thế nhưng là một chiêu đều nhịn không được. Hoàn toàn là mặc hắn nắm. Lúc này thế mà ngăn trở toàn lực của mình một kích, mà lại tựa hồ không nhận ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể? Đây là Trần Thuận trong lòng duy nhất ý nghĩ, thậm chí ngay cả động tác đều chậm một nhịp. Này, Quy Ôn Tử, ăn lão tử một búa. Thiết Tháp hướng phía trước bước ra một bước dài, hai tay giơ lên trấn sơn búa, đột nhiên đối Trần Thuận một búa bổ xuống. Nhất thời, mãnh liệt tiếng rít vang lên, kia nặng nề rìu tại Thiết Tháp trong tay nhẹ như không có vật gì, mang theo nặng nề lại sắc bén khí thế, đổ ập xuống hướng Trần Thuận đè ép xuống. Bây giờ Thiết Tháp so với 10 ngày qua trước đó là sự thật tưởng như hai người. Hắn tu luyện công pháp gọi Đại Lực Thần Nghiêu Quyết. Thân là huyền cấp công pháp, bộ này pháp quyết kỳ thật đi là cực đoan lộ tuyến, sẽ để cho tự thân trở nên lực lớn vô cùng, đến linh khiếu cảnh sau đó, nguyên lực cũng là hùng hậu vô cùng. Nhìn thấy khí thế như vậy mãnh liệt một búa bổ xuống, Trần Thuận giật mình kêu lên, lập tức từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, vội vàng phía dưới chỉ có thể giơ lên trong tay trường kiếm để ngăn cản. Hắn trường kiếm kia so với cái này cự phủ đến, thật có thể nói là tinh tế. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trần Thuận cảm giác giống như là có một tòa núi lớn áp xuống tới. Lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay hắn run lên. Hổ khẩu bạo liệt, trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, kém một chút liền trực tiếp gãy thành hai đoạn. Tại trường kiếm bị đánh bay một khắc này, Trần Thuận trong lòng hoảng hốt, nhưng phản ứng của hắn vẫn là thật mau, lập tức dùng chính mình cố gắng lớn nhất lui về sau ra một bước dài. Sau đó liền cảm giác kia to lớn rìu từ trên trán của mình nháy mắt rơi xuống. Trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác mình tựa hồ muốn bị chém thành hai khúc. Cái trán chảy xuống một đầu tơ máu, huyết châu chậm rãi trượt xuống. Trần Thuận phía sau đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Vừa rồi nếu quả thật chậm dù là nửa giây, hắn liền thật muốn bị chém thành hai khúc. Nghĩ đến đây, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng lần nữa về sau nhanh chóng thối lui. Đi qua vừa rồi một chiêu quyết đấu, hắn đã đối Thiết Tháp sinh ra sợ hãi. Đối mặt Bạch Vũ Triết một đám người, hai lần xuất thủ, hai lần đều nháy mắt bại trận. Thân là Trần Tấn bên người đệ nhất cao thủ, hắn thực tế là biệt khuất vô cùng. Kỳ thật hắn cùng Thiết Tháp ở giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Thậm chí nếu như tương hỗ hiểu rõ sau đó, chuẩn bị sẵn sàng tái chiến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hắn vừa rồi chủ yếu chính là thua ở chủ quan khinh địch, còn có tâm lý chuẩn bị thiếu thốn phía trên, lại thêm binh khí chênh lệch. Không nói phẩm chất, liền nói cự phủ bổ xuống, lại chỉ có thể dùng đơn bạc trường kiếm đi ngăn cản. Cái này đã là dùng mình ngắn công địch trưởng hành vi ngu xuẩn. Địa phương khác chiến đấu đã từ lâu toàn diện triển khai. Trần Thuận một chiêu bại trận, những người khác ngược lại là không có như thế không chịu nổi. Tại trải qua ngắn ngủi luống cuống tay chân sau đó, rốt cục ổn định trận cước. Mặc dù Bạch Vũ Triết bên này người tu luyện công pháp cấp cao, chiến lực cường hãn, nhưng thua ở bọn hắn còn không quá quen thuộc, tu vi cũng phổ biến so với đối phương thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng quá ít, mà đối phương nhân số lại nhiều, cho nên song phương trong lúc nhất thời có chút cầm cự được. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trần Thuận bị Thiết Tháp một chiêu cho đánh bay vũ khí, cả người cũng như chạy trốn chạy vội ra, Trần Tấn giận dữ tiến lên một phát bắt được hắn, lớn tiếng phẫn nộ quát, chiến đấu ngay từ đầu, ngay cả hắn đều đã mộng, hắn cảm thấy mình đã đầy đủ coi trọng bọn này tên ăn mày. Cũng bởi vì bọn hắn có thể đoạt chính mình thần binh lâu, nhưng chiến đấu ngay từ đầu, hắn lại phát hiện, bọn này tên ăn mày thật vẫn là trước kia đám người kia sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN